Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 633, Điển Lễ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Mỹ công tử cũng như toàn bộ Khổng Tước yêu tộc. Là ngày quyết định tương lai của toàn bộ chủng tộc. Thành gia Lý hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Đúng vậy, chính là yên tĩnh. Tộc trưởng truyền ngôi, đối với Thành gia Lý là chuyện trọng đại nhất. Nhiều ngày trước đã bắt đầu có tin tức truyền ra nói rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn truyền ngôi cho một nhân loại. Một nhân loại sao có thể thống ngự Khổng Tước yêu tộc đây? Làm sao có thể trở thành thành chủ tương lai của Thành gia Lý? Đây là chuyện tổ đình không dễ dàng cho phép, càng là sỉ nhục của Thành gia Lý. Các tin tức truyền ra loạn xạ, mà Khổng Tước yêu tộc cũng không chính thức bác bỏ tin đồn. Điển lễ càng là trì hoãn đến 5 ngày. Thậm chí trước đó năng lượng dao động kịch liệt trên bầu trời đại dương bao la còn được nói là trời phạt. Là trừng phạt trời cao dành cho sai lầm của Khổng Tước yêu tộc. Cho nên hôm nay dù đã đến ngày chính tử nhưng cũng không xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt. Người sáng suốt đều nhìn ra được đây là một cuộc nội chiến vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy rất nhiều quý tộc đều nghiêm khắc ra lệnh cho tộc nhân và phụ thuộc của mình không được ra ngoài. Ở trong nhà, các đại quý tộc ở Thành Gia Lý chia làm 3 phái. Phái thứ nhất hiển nhiên là ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Là những người ủng hộ trung thành của vị thành chủ này. Hai tộc Linh Tê Lộc Yêu và Hoàng Kim Lộc Yêu chính là như vậy. Bọn họ đã sớm buộc chặt với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, tiếp theo là phái trung lập. Phái trung lập có số lượng nhiều nhất. Có nhiều người còn không biết rõ tình huống cụ thể là gì. Chỉ biết Khổng Tước Đại Yêu Vương lựa chọn một người thừa kế có huyết mạch nhân loại. Cũng không phải là con vợ cả. Cuối cùng chính là phái đối lập. Là sự phản đối đến từ nội bộ Khổng Tước yêu tộc. Thực tế thanh âm phản đối đã sớm xuất hiện. Chỉ là luôn bị Khổng Tước Đại Yêu Vương áp chế. Hôm nay điển lễ truyền ngôi sắp bắt đầu. Nếu xung đột bùng phát thì không còn thời điểm nào khác để lựa chọn. Chỉ có thể bạo phát trong ngày hôm nay. Cho nên Thành Gia Lý lúc này đang đứng trong thế mạch nước ngầm mãnh liệt đấu đá bên trong. Mà mạch nước ngầm này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành cơn sóng lớn động trời. Mỹ công tử đổi một thân váy bạc dài. Đây là váy dài quý tộc chính tông của Khổng Tước yêu tộc. Váy có đuôi dài sau lưng, hoa văn màu bạc hoa lệ trải rộng ở mọi chỗ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho nàng biết, tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng năm đó khi thừa kế vương vị cũng mặc váy dài này. Khi Mỹ công tử dáng người cao gầy mặc vào váy dài này thì quả thực xinh đẹp không gì sánh kịp. Chuẩn bị xong chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương hôm nay cũng một thân trang phục lộng lẫy. Cũng là hoa phục màu bạc. Trên đỉnh đầu đội mũ miện, đây là mũ miện của tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, đồng thời cũng là một kiện thần khí. Thiên tinh miện, chính là biểu tượng chí cao vô thượng của tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, mỉm cười nói, không có gì cần chuẩn bị. Tốt, sau hôm nay ngươi chính là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Dù tương lai xảy ra chuyện gì đều phải thủ hộ thật tốt Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Chấm, ân, Mỹ công tử gật đầu. Giờ khắc này tâm tình của nàng không kích động hay sao? Nhưng vừa kích động nàng lại cảm thấy có chút mất mát. Nàng không quên cảnh tượng khi mình mới được Thiên Cơ Linh công nhận. Dưới vạn chúng chú mục, khi các chủng tộc thần phục, Đường Tam hẳn là ở bên cạnh nàng. Đáng tiếc là hiện tại hắn bị thương nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường, thở sâu một hơi, nàng bình phục lại tâm tình của mình. Sớm kết thúc một chút đi, kết thúc sớm một chút, nàng cũng có thể về sớm với hắn. Trước lâu đài của Khổng Tước yêu tộc là một quảng trường rộng lớn. Toàn bộ quảng trường có hình thang, hướng về phía Thành Gia Lý. Một bình đài to lớn đã sớm được bố trí xong. Đó là một bình đài cao nằm gần lâu đài. Đối diện với Thành Gia Lý, thảm đỏ kéo dài từ lâu đài đến bình đài, mà hai bên đã chật kín ghế ngồi. Bên trái là tộc nhân Khổng Tước yêu tộc, còn bên phải là các quý tộc trong Thành Gia Lý đến đây xem điển lễ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rơi xuống quảng trường giữa sườn núi. Sau lưng là lâu đài cực lớn, vừa uy nghiêm vừa tràn đầy khí thế. Ngồi ở hàng trước nhất trên quảng trường đều là người cực kỳ có danh vọng trong Thành Gia Lý và Khổng Tước Yêu Tộc có địa vị tối cao. Lúc này bầu không khí có chút áp chế. Các đại quý tộc xem điển lễ xì xào bàn tán nhưng âm thanh rất nhỏ. Từng người đều có sắc mặt phức tạp, có chút lo lắng, có chút phấn khởi, cũng có chút nhíu mày. Mà Khổng Tước Yêu Tộc bên này, bầu không khí lại đặc biệt ngưng trọng. Các trưởng lão ngồi hàng ghế đầu tiên đều rất nghiêm túc, cũng rất ít nói chuyện với nhau. Khổng Tước Yêu Tộc bên này, ngồi ghế chủ vị ở hàng đầu tiên là một nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ. Nàng nhìn qua chừng 40 tuổi, mặc váy dài màu bạc lộng lẫy, hai mắt nhắm lại như đang minh tưởng. Nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ đó đã có một loại khí chàng vô hình tồn tại. Vị này chính là đương kim vương phi của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Cũng là người có địa vị gần với Khổng Tước Đại Yêu Vương trong Khổng Tước Yêu Tộc. Phía đối diện có không ít quý tộc thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt đến phía nàng. Điển lễ hôm nay có tiến hành thuận lợi hay không phụ thuộc rất lớn vào vị này. Vị vương phi này có địa vị vô cùng quan trọng trong Khổng Tước Yêu Tộc. Bởi vì nàng truyền thừa huyết mạch của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy cũng là đích truyền trong tộc, nhưng lại không phải nhất mạch thuộc về Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Chỉ là hắn rất ưu tú nên về sau được tuyển ra kế thừa vương vị. Mà hắn có thể kế thừa vương vị lại không thể không liên quan đến vương phi. Vương phi là đích truyền của hoàng giả, có được sự ủng hộ của nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương mới có thể ngồi vững trên vương vị. Vương phi là đương kim thủ tịch trưởng lão của Khổng Tước Yêu Tộc, cũng là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương, cảnh giới Đại Yêu Vương đỉnh phong. Ông, tiếng kèn vang lên, 36 tên hùng tộc thân hình cường tráng thổi lên khúc nhạc dạo bắt đầu nghi thức. Lập tức, toàn bộ quảng trường lớn đều yên tĩnh trở lại, mà vương phi ngồi ở bên trái hàng ghế đầu tiên rút cuộc cũng mở mắt ra. Ánh mắt nàng rất bình thản, từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Ông, chấm chấm chấm, tiếng kèn thứ hai vang lên, thanh âm dần truyền ra xa, cho dù trong góc hẻm Thành Gia Lý cũng nghe được. Ông, tiếng kèn thứ ba vang lên, tất cả các quý tộc ở đây, bao gồm cả Khổng Tước Yêu Tộc đều đứng lên. Ba tiếng kèn vang lên, đại biểu cho điển lễ sắp chính thức bắt đầu. Cửa lớn lâu đài chậm rãi mở ra, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Mỹ công tử trang phục lộng lẫy nắm lấy cánh tay của Khổng Tước Đại Yêu Vương, chậm rãi từ trong lâu đài đi ra, từng bước một đi đến phía bình đài. Ông, ông, từng tiếng kèn vang lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt vẻ tươi cười, chậm rãi bước lên đài cao dưới sự trợ giúp của con gái. Ở hai bên, phía sau tộc nhân Khổng Tước Yêu Tộc, linh vũ mở ra, Khổng Tước xòe đuôi. Khi bọn họ đi lên đài cao thì tất cả người xem lễ hơi cúi đầu xuống, chào hỏi Khổng Tước Đại Yêu Vương ở trên đài cao. Chỉ có vị vương phi kia từ đầu đến cuối đứng thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhìn hai cha con. Tiếng kèn thu lại, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đảo qua tất cả người xem lễ ở đây. Đầu tiên là nhìn về phía bên trái phía các tộc nhân Khổng Tước Yêu Tộc. Sau đó mới nhìn sang bên phải, các quý tộc sinh hoạt trong Thành Gia Lý. Hôm nay là một ngày trọng đại với tộc ta. Cảm tạ các vị khách quý đã đến đây xem lễ. Thanh âm của Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền đi xa. Các quý tộc lần nữa khom người, hướng hắn thăm hỏi. Cách chương.